với những người khác tuy không có tác dụng thần kỳ như vậy. Nhưng làm đồ lót dạ thì không thành vấn đề. Chỉ là không thể hấp thụ được hỏa nguyên tố trong quả mà thôi. Sau khi xem xét cẩn thận, Cơ Động khẳng định hỏa tinh quả này rất tốt cho các ma sư hỏa hệ từ 4 quan trở xuống. Hoặc là các ma thú hỏa hệ từ cấp 5 trở xuống. Với họ, ăn quả này sẽ giúp tăng cường tu vi của họ lên. Nhưng với cấp độ hiện giờ của hắn, nó chỉ có tác dụng làm thức ăn thôi. Có trái cây tươi mát lót dạ, mọi người dĩ nhiên không ai muốn nuốt lương khô nữa. Cả bọn lướt nhanh về trước. Cứ thế, một canh giờ trôi qua. Cách Trương.